Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời mọi người cùng tiếp tục theo dõi phần 3 thuật xâm sinh tử, tác giả Thụy Du, tập số 24. Sự thật nghe được từ lão Thọ Phát khiến cho tôi sững sờ một lúc lâu sau mới có thể mở miệng ra nói chuyện, nhưng cũng đồng thời giúp tôi có được câu trả lời rõ ràng hơn về ba cái xác nhảy ra từ dưới giếng ước nguyện. Có vẻ giống hệt như ông nội và cha mẹ tôi. Bên mình người giống như cha tôi, còn xuất hiện thêm một mảnh ngọc huyết khác, giống hệt như mảnh ngọc xoắn ốc mà tên áo đen đã cướp được từ trong tay lão già Bành Tổ. Chỉ là đến tận bây giờ, tôi vẫn không rõ ba thứ đó rốt cuộc là cái gì. Là người, là ma quỷ hay là thầy ma? Tại sao lại giống hệt cha mẹ và cả ông tôi nữa? Mấy thứ quái quỷ đó có thể là gì được chứ? Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi, không có lời giải đáp. Năm đó, ngay cả ông nội và lão Thọ Phát cũng giống như tôi bây giờ, không tìm ra được đáp án, còn để sống mất ba cái xác kỳ quái kia. Vậy thì tôi biết tìm chúng ở đâu và như thế nào đây? Được rồi, thật sự rất biết ơn lão vì đã kể cho tôi nghe những bí mật mộng nội như dấu kính. Nếu như thấy ba người đó, tôi sẽ giết họ và thiêu rụi ngay lập tức. Nói như vậy để lão yên tâm, chứ thật ra trong đầu tôi cũng mong lung lắm. Lần trước khi ba cái xác người bật tung nắp quan tài cổ nhảy ra khỏi giếng ước nguyện, tôi đã tận mắt thấy được mảnh ngọc huyết kia uy lực như thế nào. Có giết được ba cái xác kia hay không, tôi cũng không dám chắc. Không biết mục đích chúng biến thành hình dạng cha mẹ và ông nội tôi là cái gì, nhưng khi gặp lại, tôi nhất định sẽ giết hết cả ba. Vì bây giờ tôi đã chắc chắn đó không phải là người thật. Cha mẹ đã chết rồi, và ông nội tôi cũng vậy. Tôi có việc gấp cần phải đi. Lão giúp tôi chăm sóc cho ông Trọc, xong việc tôi sẽ quay lại. Dặn dò xong, tôi nhìn gã Trọc một lần nữa, thấy gã chỉ bị thương và không có gì thay đổi quá nhiều. Tuy chưa thể tỉnh lại nhưng cũng không gặp phải vấn đề gì lớn, nên tôi cũng nhanh chóng rời khỏi lò hỏa táng. Lúc này đã hơn 6 giờ, trời bắt đầu hừng sáng. Tôi quay lại tiệm xăm, lấy ra một nửa phù văn đã cướp được trên đỉnh Yên Tử, đi thẳng tới khu vực quán bar đã bị bỏ hoang. Tôi vẫn nhớ như in vị trí của quán bar, bởi vì nơi đó là khởi nguồn của vô số vấn đề, không chỉ dính mắc tới lão già Bành Tổ mà còn cả người đàn ông áo đen và một con cáo ba đuôi. Đến quán bà cũng khoảng 7 giờ sáng. Quán đã bỏ hoang từ lâu, từ sau vụ việc cáo ba đuôi giả dạng hồ tiên cô bị tôi tiêu diệt. Xung quanh vắng tanh, cửa đóng then cài, không ai ra vào. Tôi phải đi vòng ra bên hông, phá cửa sổ để xông vào. Bên trong tối như hũ nút, tôi đã thử bật công tắc đèn nhưng không bật được. Nước và điện có lẽ đã bị cắt từ lâu. Khắp nơi đầy mạng nhện, bàn ghế bám đầy bụi bẩn và mùi ẩm mốc, ngột ngạt không thở nổi. Tôi đi vào còn chưa tới 5 phút, đã thấy có bóng người vụt ngang qua sau lưng, cùng với một tiếng nói quen thuộc cất lên. Thằng ôn con, tao còn chưa tới tìm mày, mày đã tự dẫn xác tới đây hả? Giọng lão ta thì thầm bên tai, và bàn tay khô khốc như đám rễ cây đã vươn ra siết chặt cổ tôi từ lúc nào rồi. Tôi giãy giụa một hồi lâu nhưng vô ích. Năm đạo sấm sét đánh vào cái bóng đen, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Bóng đen lập tức bay lên không trung, ngã về phía sau, đập vỡ vô số bàn ghế gỗ và ly tách xung quanh. Biết lão vẫn chưa thể hồi phục sau trận sinh tử chiến với các lão sư lần trước, tôi không để lão ta có cơ hội phản công, ngay lập tức tung người lên, hạ đầu gối xuống, đè lên ngực lão yêu quái để ngăn lão lại, không cho lão di chuyển. Tôi rút kiếm đồng xu ra, kề vào cổ lão ta. Đừng nhúc nhích. Sau một tiếng cười quái dị, thứ nằm dưới đầu gối tôi cũng từ từ biến thành một con bù nhìn khô khốc. thân thể con bù nhìn được bao bọc bởi những lá bùa vàng. Liền sau đó, một ánh sáng đen lóe lên. Chết tiệt! Tôi hét lên, nhảy tránh ra xa. Con bù nhìn nổ tung, làm thủng một lỗ lớn trên bức tường phía sau nó, khiến cho tôi toát mồ hôi lạnh. Xích chút nữa đã bị trò lừa của lão yêu quái đó nổ cho tan xác pháo rồi. Giọng nói ảm đạm của lão ta từ trong phòng truyền ra, kèm theo điệu cười khinh miệt. Đúng là loại nhãi ranh, miệng còn hôi sữa, dám một mình tìm lên đây, không biết sống chết là gì. Hổ tôi đây, phước lớn mạng lớn, đâu có dễ chết như vậy. Tôi rủ bụi đất từ trong đám khói bụi mù mịt bước ra, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Bạch Tổ. Với thân thể vẫn còn nguyên vẹn như thế này là nhờ vào kỹ năng dịch chuyển tức thời. Nếu tôi không có chút thực lực thì vừa rồi đã bị cú nổ của lão ta kết liễu rồi. Thằng nhãi này xem ra đã tiến bộ rất nhiều đó. Giọng Bành Tổ từ trong một căn phòng kín đối diện với tôi phát ra rền rền. Tôi lao vào đó thật nhanh. Nhưng đúng lúc này, một lá cờ ma cũng bay vút ra khỏi căn phòng tối tăm đó, vụt biến thành một cái đầu lâu xương sẩu, mở to hai hàm răng cành cạch cắn về phía tôi. Tôi lập tức vung kiếm đồng xu lên chặn nó lại. Cái đầu lâu va phải lưỡi kiếm, bị đánh bật ra xa, nhưng vẫn lì lợm lao vào. Tôi bồi máu lên thanh kiếm, một nhát chém đứt đôi cái đầu lâu viện phức trạc. Sau tiếng nổ, vô số bóng ma nhảy vọt ra từ trong hộp sọ, điên cuồng lao về phía tôi như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Ba tiếng nổ khô khốc lại vang lên, cùng với ba luồng kiếm khí chém ra, trong nháy mắt đã cắt đứt đôi vô số hồn ma đeo bám, kết thúc tất cả bằng những tiếng khóc lóc kêu gào trên xiết. Những con ma gớm ghiếc cũng tản mát ra, hóa thành luồng khí đen, sau đó bị hút ngược trở về lá cờ ma. Nhưng thay vì chạy, nó vẫn đứng ở trước cửa như muốn chặn tôi lại, không cho tôi vào trong. Chà, tiến bộ vượt bậc đó, ngay cả cờ ma cũng không chặn được mày nữa rồi. Thằng ôm còn khá lắm, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đã dám mò đến tận đây một mình. Mày dám khiêu khích tao thì cũng đã quá kiêu ngạo rồi đó. Đúng là ngựa non háo đá mà. Thôi đi, đó cũng được giả bộ nữa. Tôi biết thừa, ít nhất cũng phải 7-7-49 ngày nữa, mai trà lão mới có thể bình phục hoàn toàn. Nếu không thì lão đã ra tay giết tôi từ lâu rồi. Với sức lực hiện tại, muốn giết tôi lão cũng không đủ sức đâu. Cứ ra oai làm cái gì? Tôi dám tự tin nói như vậy, bởi vì cứ lão này nếu như có thể ra ngoài thì không có lý do gì phải để lá cờ ma thay lão chặn cửa. Lão chế nhạo. Mày nghĩ tao không thể giết mày thì mày có thể giết được tao với thực lực hiện tại đó hay sao? Đúng là ngây thơ. Vậy thì lão sai rồi. Lần này tôi đến đây không phải để giết lão, mà là để thỏa thuận với lão. Tôi lấy ra một nửa phù văn đưa về phía lão ta. Thỏa thuận như thế nào? Tôi muốn biết thông tin về kiếp nạn sắp tới và con trai của Kỳ Lân. Sự kiện lớn tới như vậy, thôi bố đồ chắc chắn có ghi chép. Đổi lại, tôi sẽ giao ra phù văn mà lão cần. Chỉ một nửa thôi sao? Mày đang đùa giỡn với tao đó hả? Mày muốn biết gì thì mang toàn bộ phù văn đến đây. Còn nếu không có đầy đủ thì mau biến đi, đừng ở đây lải nhải làm phiền tao nữa. Tôi chỉ có một nửa phù văn, nếu lão không muốn lấy thì tôi cũng chịu thôi, vì một nửa còn lại đang nằm trong tay của người khác. Tôi quay người rời đi. Được mấy bước lại nói vẩn vơ. Nếu như lão không cần nữa thì tôi đốt đi vậy. Ba cái phù thuật này tôi xem cũng chẳng hiểu gì. Mày dám? Phù thuật của Kính Minh mạnh tới như thế nào? Mày có biết hay không? Thằng nhãi ranh, mày mà dám đốt, tao giết chết mày. Đây giống là đồ của nhà họ Đường chúng tôi. Tôi thích thì đốt, sao phải sợ lão chứ? Tôi tỏ ra không quan tâm lão ta. Sở dĩ tỏ ra cứng miệng như vậy là bởi vì tôi biết chắc nếu như lão có thể giết tôi thì lão đã ra tay rồi, không cần phải lằng nhằng đôi co làm cái gì. Lão khích tướng. Mày có giỏi thì cứ đốt đi. Được, vậy tôi đốt nó trước mặt của lão. Tôi bật mồi lửa lên, chuẩn bị đốt một nửa phù văn trên tay. Liền nghe thấy tiếng của lão nghiến răng lên trèo trèo. Thằng khốn kiếp, chết tiệt. Cánh cửa mở ào ra, cùng với hơi thở tức giận, lập tức dập tắt mồi lửa trong tay tôi. Lão yêu quái vẫn không xuất hiện. Tôi nhìn vào trong phòng cũng không thấy ai, chỉ có lá cờ ma vẫn lì lợm đứng chắn ở trước cửa. Đúng lúc này, một cơn gió thổi mạnh, một tờ giấy bay ra ngoài. Tôi dễ dàng bắt lấy được. Từ bên trong lại vẳng ra cái giọng rền rền của lão già bành tổ. Mày ký vào hợp đồng sinh tử này thì tao sẽ nói với mày dự tri trên thôn bố đồ. Tao cho mày kỳ hạn, đủ để mày mang tất cả phù văn tới đây. Nội dung yêu cầu tôi trong vòng một tháng phải giao ra toàn bộ phù văn cho lão, nếu không tôi sẽ bị chặt ra thành từng mảnh, chết thảm dưới tay lão ta. Có ký hay là không? Tôi nhíu mày, không khỏi do dự. Bởi nửa kia đang nằm trong tay của quỷ bà, tôi không chắc có thể lấy lại được từ chỗ cô ta hay không. Chưa kể phù văn này là của tổ sư Kính Minh, theo như lời lão nói là có vẻ rất mạnh. Nếu như bành tổ có được, chẳng phải lão sẽ trở nên bất khả chiến bại hay sao? Kết quả có như thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn biết về thảm họa sắp tới và lời dự tri về con trai của Kỳ Lân được ghi chép trong thôi bối độ. Tên khốn đó, tôi không tin hắn ta là hiện thân của Kỳ Lân. Nhưng phù văn này chắc chắn rất là mạnh. Sau khi tôi giao nó ra cho lão ta rồi thì chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra chứ? Nhưng đợi đã, tôi có thể học thuộc rồi mới giao cho lão kia mà. Hợp đồng sinh tử là không cho sao chép. Nếu như tôi sao chép và giữ lại cái bản sao chép đó, tôi sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống. Nhưng mà trong này không hề cấm tôi học thuộc. Mặc dù tôi không thích thuộc phù thủy cho lắm, nhưng đây là thứ mà tổ tiên tôi truyền lại, cố gắng học một chút cũng không hại gì. Không học mới là ngu ngốc. Được rồi, tôi sẽ ghi. Tôi gật đầu chấp nhận, vì bành tổ sẽ không bao giờ từ bỏ phù văn này. Rồi lão sẽ lại đến tìm tôi sau khi hoàn toàn hồi phục. Tuy tôi đã mạnh lên rất nhiều, thực lực có thể nói là tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn, nhưng hiện tại so với lão yêu quái bất tử, trải qua mấy ngàn năm thăng trầm như bành tổ, vẫn chẳng là gì cả. So ra cũng chỉ như châu chấu đá xe. Sau khi lấy được một nửa phù văn còn lại từ chỗ quỷ bà, tôi sẽ học thuộc trước, sau đó mới đưa bản đầy đủ cho lão già bành tổ. Bằng cách này, tôi vừa có được lời dự tri về đại họa sắp tới, cũng có thể giữ lại nội dung của các phù thuật mà tổ sư đã truyền lại để không bị thất truyền. Tôi cũng không cảm thấy có lỗi với tổ tiên. Mau, lấy máu điểm chỉ đi. Lão thúc giục. Sau khi tôi điểm chỉ xong, giọng lão lại trền lên. Tốt, mau đốt đi. Đây là hợp đồng âm dương, nếu không đốt cháy ra trò thì không có hiệu lực được. Đúng lúc này, tờ khế ước bỗng dưng bốc cháy. Rõ ràng lão quái vật sợ tôi chần chừ một hồi đổi ý nên đã nôn nóng ra tay trước. Hợp đồng đã điểm chỉ rồi, lời dự trì là gì? Lão mau nói. Thôi bôi đồ dự trì, Kỳ Lân phải xuất hiện đủ cả hai con mới đủ sức đối đầu trước kiếp nạn của âm dương giới. Tôi chân hững hỏi. Còn gì nữa hay không? Khoan đã, lão nói có tới hai con Kỳ Lân sao? Có lộn không vậy? Điều này thật sự rất bất ngờ. Tên khốn đó không phải là con trai duy nhất của Kỳ Lân sao? Còn có một con Kỳ Lân khác nữa, là ai được chứ? Nè, có thông tin gì về đứa con trai còn lại của Kỳ Lân hay không? Tôi hỏi vọng vào bên trong, nhưng lão quái vật và lá cờ ma đã bột biến mất trước khi tôi kịp nói dứt câu. chạy nhanh tới nỗi tôi có sử dụng kỹ năng dịch chuyển tức thời cũng không bắt kịp. Lão già này vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đã có thể chạy nhanh đến như vậy, biến mất gần như trong nháy mắt. Đúng như những gì lão đã nói, tuy hiện tại lão không đủ sức giết được tôi, nhưng tôi muốn nhân cơ hội giết lão thì cũng đã quá viển vông rồi. Ít ra trong cuộc đánh đổi lần này tôi cũng không thiệt thòi gì, không thể đuổi kịp lão, nên tôi cũng không còn cách nào khác, đành phải rời khỏi quán bar, lập tức gọi điện cho lão chẩn mụ, nói với lão về lời dự tri của Thôi Bố Đồ. Lão chẩn nghe xong kinh ngạc đến nỗi hét điếc cả tai, hỏi đi hỏi lại hàng trăm lần có thật là có tới hai đứa con trai của Kỳ Lân hay không. Bành Tổ liệu có nói dối tôi hay không? Tôi dám khẳng định với lão về lời dự tri của Bành Tổ là hoàn toàn chính xác, vì hợp đồng sinh tử giữa tôi và Bành Tổ đã được ký kết rồi, không thể làm khác đi được. Lão nếu nói dối, lão cũng sẽ chết ngay lập tức. Nghe đến đây, lão chẩn mụ im lặng một lúc lâu, sau đó nói với tôi chuyện này quá bất ngờ, nhất thời không biết phải làm sao, phải bàn bạc với thiên chủ và những người khác xem như thế nào đã. Trong khoảng thời gian quá ngắn ngủi, lão không biết phải đi đâu tìm thêm một đứa con trai khác của Kỳ Lân. Tôi hoang mang cũng chẳng kém gì lão. Mục đích của chuyến đi và cuộc trao đổi lần này là muốn xác định xem cái thằng chết tiệt đó có phải là con trai của Kỳ Lân hay không. Vốn dĩ muốn ngăn cản đám cưới, cuốn lấy cuộc đời khốn khổ của Tử Nguyệt, không ngờ lời dự tri trong Thối Bố Đồ cho biết còn có một con Kỳ Lân nữa vẫn chưa xuất hiện. Thông tin đột ngột này khiến cho tôi choáng váng, đã sơ hở để cho lão Bành Tổ chạy mất cùng với lá cờ ma, không hỏi thêm được thông tin gì nữa. Nhưng điều quan trọng nhất ngay lúc này là khế ước sinh tử đã được điểm chỉ. Nếu tôi không nhanh chóng đoạt lấy một nửa phù văn từ tay quỷ bà thì sau kỳ hạn một tháng qua đi, tôi sẽ phải chết không toàn thây, đúng như lời giao ước. Chuyện con trai Kỳ Lân đã rối rắm lắm rồi, nhưng hiện tại tôi cũng không giúp ích được gì nhiều. Khi các vị lão sư nghe được tin tức rồi, bọn họ tự nhiên sẽ có cách xử trí. Bây giờ tôi phải lo giữ mạng mình trước cái đã. Sau khi ghé tiệm cơm, ăn qua loa một dĩa cơm sườn, tôi lợi dụng lúc tối trời lẻn vào biệt thự của lão già họ Trương. Vừa vào tới sân sau, đã nghe thấy tiếng ho dữ dội của lão ta. Tôi ghé mắt nhìn trộm qua khung cửa sổ, thì thấy lão đã nằm liệt trên giường, sắc mặt tái nhợt, ôm ngực ho không dứt, ước chừng thời hạn cũng không còn xa nữa. Bên cạnh giường có hai người phụ nữ đang chăm sóc cho lão ta, một người là Ngũ Tiên Côn, người còn lại là người phụ nữ ngoại quốc mà lão đã khoe với tôi lần trước, đang xoa xoa cái bụng chữa to vượt mặt. Ngoài ra còn có mấy chục tên vệ sĩ đứng chầu chực hai bên và chặn ở ngoài cửa. Tác dụng phụ của hình xăm sinh tử, Quan Âm Tống Tử, có vẻ đã linh ứng rồi. Lão già họ Trương chắc chắn sẽ chết trong nay mai, thời hạn chết ngày càng đến gần. Thật đáng tiếc, đến lúc lão nhắm mắt lìa đời cũng không nhìn được đứa con trai nối dõi mà lão hằng ao ước, đến nỗi phải đánh đổi cả mạng sống để nó được sinh ra. Tôi cũng không muốn đứng xem quá lâu, sợ bị bảo vệ phát hiện. Mục đích chính của tôi đến đây là để tìm quỷ bà bà, không cần phải quan tâm thương xót cho nhân quả của lão ta. Tôi cẩn thận tìm kiếm từng phòng, nhưng tốc độ khá chậm, vì trong khu biệt thự có khá nhiều vệ sĩ, thậm chí cả tên Mặt Trâu cũng đang ở đó, nên phải cực kỳ cẩn thận. Vốn dĩ có thể sử dụng kỹ năng dịch chuyển tức thời để việc tìm kiếm nhanh chóng hơn, nhưng tôi không muốn để lộ khí tức ra, sợ tên Mặt Trâu sẽ phát hiện. Từ khi bị cắn mất một bên mặt, bị trót ham hố hóa thân mỹ miều của con Hồng Liên yêu, hắn ta càng thêm cẩn trọng hơn trước. Đến căn phòng cuối cùng trên tầng 3, khi tôi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, đã thấy quỷ bà bình thản ngồi trước gương, như thể cô ta đã biết trước việc tôi sẽ đến đây. Vậy thì tôi cũng không phải e dè gì nữa, chậm rãi bước đến, hỏi thẳng cô ta về một nửa phù văn còn lại, muốn tự giao ra hay là muốn đánh với tôi một trận. Nhưng quỷ bà vẫn không thấy nhúc nhích, ngồi trước gương, tay vẫn chuyển động đều đều, chải đi chải lại mái tóc xoăn với màu hung đỏ, nét mặt trong gương không chút lay động. Khi mũi kim xăm bắn thẳng về phía cô ta, trong đầu tôi cũng vô thức bật lên: chết tiệt, con mụ đi, lại là người giấy sao? Kim xăm bắn ra, cắm thẳng vào cổ cô ta với tốc độ cực nhanh. Một khi xuyên qua tĩnh mạch thì người đó tuyệt đối không thể động đậy. Nhưng tôi lại nghe vang vang lên bên tai một giọng nói vô cùng quen thuộc: nếu chị không giao ra thì sao? Tôi mơ hồ rơi tởm vào trong một khoảng không gian trống rỗng, chỉ có hai màu đen trắng và cực kỳ hỗn loạn. Trước mắt có thứ gì đó phản chiếu lại giống như một tấm gương. Tôi có thể nhìn thấy quỷ bà đang ngồi phía sau tấm gương đó và không ngừng chải tóc, như thể không có chuyện gì xảy ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, quỷ bà ngồi trước gương kia là giả, chỉ là một người giấy thay thế cô ta. Chị không có hứng đánh nhau đâu, đừng vội ra tay vậy chứ. Chị cũng là phụ nữ mà, cũng biết đau chứ nhóc con. Tôi nghe giọng cô ta thì thầm bên tai mà sởn hết cả gai ốc. Không muốn đánh nhau sao? Tốt thôi, vậy cũng muốn thế nào mới giao một nửa phụ băng còn lại cho tôi? Quý bà ngọt nhạt dụ dỗ: vậy tại sao cậu không đưa lại cho chị một nửa còn lại? Cậu cũng đâu có học được cái thuật phù thủy đó, giao hết cho chị chẳng phải có ích hay sao? Thế thì không động tay động chân là không được rồi. Ra tay đi, không phải nói linh tinh, mất thời gian. Tôi nôn nóng vung kiếm đồng xu lên. Thật không ngờ thế giới trong gương bỗng rung chuyển dữ dội, như thể sắp sụp đổ xuống tới nơi. Có vẻ như tấm gương đối diện với người giấy cũng đang nứt ra. Tôi thốt lên: cái chuyện quái gì? Đã bảo đừng vội nóng nảy rồi kia mà, chị có phải cô em ma gương kia đâu. Nếu cậu cứ chém loạn xạ vào gương thì tấm gương mỏng manh này sẽ nhanh chóng vỡ tung ra thôi. Nhưng mà chị khuyên cậu không nên làm vậy, ở trong này sẽ an toàn hơn đó. Quý bà đã dùng phù thuật lôi tôi vào trong gương, hẳn là phải có lý do của cô ta. Nên tôi cũng tạm thời hạ kiếm xuống để xem cô ta muốn nói gì và tại sao ở trong gương lại an toàn hơn. Có thể cậu chưa biết chuyện này, nhưng lão già họ Trương đã thực ra đã chết lâu rồi. Thân xác hiện giờ là do trùng độc điều khiển. Cổ thuật của Ngũ Tiên Cô đúng là không xem thường được đâu. Ngay cả thằng Mặt Trâu cũng đứng về phía con ả đó rồi. Những gì quỷ bà nói khiến cho tôi vô cùng ngạc nhiên. Lão già họ Trương đã chết rồi sao? Nếu như Ngũ Tiên Cô kia có thể sai cổ trùng điều khiển xác chết, thì cổ thuật của cô ả đúng là không thể xem thường được. Vì muốn chiếm đoạt khối tài sản kết xù của lão già họ Trương, nên ả ta đã hợp sức cùng với tên Mặt Trâu giết chết lão. Khi lão chết, tài sản sẽ để lại cho quỷ bà và người phụ nữ ngoại quốc. Ngũ Tiên Cô và tên Mặt Trâu chỉ là người ngoài, nhiều nhất cũng chỉ nhận được một ít tiền lẻ trong số đó thôi. Lão ta sống hay chết cũng là việc của cô với bọn người kia. Chuyện tranh giành gia tài đâu liên quan tới tôi, cô kể lại làm gì? Tôi tới đây là lấy một nửa phụ văn còn lại, không phải nghe cô kể lại dài dòng. Phụ văn đâu? Chị mà chết á thì cả đời này cũng không tìm ra được phụ văn đâu. Đừng có ở đó cứng họng nè, nó không phải việc của cậu sao? Vậy chứ điều kiện của cô là gì? Nói luôn đi cho nhanh. Đơn giản thôi, chắc chắn trong khả năng của cậu được. Vì thứ chị muốn là một hình xăm sinh tử. Tại sao cứ ép tôi phải xăm cho bằng được gì? Chẳng phải đã nói rồi sao? Hình xăm cùng kỳ sẽ giết chết cô. Cô nghe không hiểu hả? Tôi nhìn quỷ bà khó hiểu. Sao cô ta cứ phải cố chấp với hình xăm cùng kỳ đến như vậy chứ? Quỷ bà khẩn cầu: cậu không phải nghĩ nhiều làm gì, cứ xăm cho chị đi, coi như chị cầu xin cậu mà, có được không? Tôi đã rất bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên thấy quỷ bà hạ mình cầu xin. Không biết là cô ta đang toan tính điều gì, liệu có đang âm mưu cái gì đó hay không. Chưa kể đến, vừa rồi nhìn lướt qua hình ảnh của người giấy phản chiếu trong gương, thấy bụng to như cái trống chậu, tôi đã cảm giác có cái gì đó rất bất thường. Chắc chắn không phải là đang mang thai. Nhưng lý do thực sự là cái gì thì tôi cũng không biết. Chắc có thể là việc cô ta bị lão già họ Trương sai ngũ tiên cô cấy độc trùng vào trong người là hoàn toàn có thật. Lần đó khi quỷ bà nhảy vào trong phòng tôi qua khung cửa sổ, tính cướp lấy một nửa phù văn, dưới chân bỗng dưng ngã lăn ra sàn, lăn lộn trên xiếc, tỏ ra vô cùng đau đớn. Cơn đau đó phải chăng cũng là thật? Quý bà khẩn thiết cầu xin tôi hết lần này tới lần khác, cứ như thể phải có được hình xăm cùng kỵ thì cô ta mới thực hiện được một nguyện vọng gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi. Trước đây tôi không xăm cho cô ta vì quyền chủ động nằm trong tay tôi, nhưng lần này thì khác rồi. Nếu trong vòng một tháng không lấy được nửa phụ văn từ chỗ quỷ bà ghép thành một bản thể hoàn chỉnh giao ra cho bành tổ, thì tôi cũng phải chết thảm, rất thảm. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải để cho cô ta tự mình gánh vác vậy. Quỷ bà cũng không thể trách tôi, hiện tại tôi phải bằng mọi cách cứu lấy thân mình trước. Vậy nên tôi buộc phải đáp ứng mọi điều kiện của cô ta đưa ra. Chỉ cần đổi lấy được phù văn, dẫu biết nếu như xăm cùng kỵ thì cô ta 10 phần chết đến 9. Tôi nhắc nhở. Thôi được rồi, tôi sẽ xăm cho cô. Nhưng mà cùng kỵ không phải hình xăm thông thường, cô cũng biết rồi đó. Khả năng chết bất đắc kỳ tử vì không kết nối cùng kỵ là rất cao. Mọi hậu quả đều do cô tự gánh vác lấy. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Không cần nói nhiều, cậu cứ xăm thôi. Có sống chết như thế nào tôi tự mình chịu, không tan trách cậu nửa lời. Tôi thề của trời đất chứng giám. Vậy được rồi, bác tử cô là gì? Tôi hỏi, vì dù gì cũng phải kiểm tra qua một chút, biết đâu sẽ có cách gì đó giảm thiểu hậu quả, cũng như kìm hãm cùng kỳ lại, để cô ta được sống lâu hơn một chút, coi như đỡ ngày nào hay ngày đó. Quý bà ngập ngừng một lúc rồi mới đọc bát tự của mình cho tôi. Việc này cũng dễ hiểu thôi, bởi tiết lộ cho người khác biết chính xác ngày tháng năm sinh và giờ sinh đối với một âm nhân vốn là điều tối kỵ. Vì bát tự của một người là vô cùng quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả danh tính của người đó. Từ bát tự của quý bà nhẩm tính ra được cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, tuổi thọ không cao cũng không thấp, có chút cô đơn và quá bụa. Người muốn xăm cùng kỳ phải là một người đàn ông có bát tự thuần dương, và ngược lại, người phụ nữ cũng phải có bát tự thuần âm mới là hợp cách. Đàn ông thuần dương tựa rồng, hổ, nếu may mắn sẽ đủ sức gánh vác. Phụ nữ thuần âm, nếu sinh ra ở những góc tối tăm hôi thối như mương nước hay nghĩa địa, loại phụ nữ này rất âm và rất cứng, nên cũng có khả năng chống đỡ được. Nhưng bát tự của quỷ bà thì không tốt và không hợp cách cho lắm. Tuy không tới nỗi chí âm, nhưng phần âm cũng khá lấn át. Nói về lục thân và bạn bè, cha mẹ, nếu như không mất sớm, không ly hôn thì cũng bỏ rơi cô ta từ bé. Về anh chị em nếu có, bạn bè cũng như thân bằng quyến thuộc, ai nấy đều ghét bỏ lánh xa. Đáng lý ra nếu chọn một hình xăm nào đó khác để cuộc đời được tươi mới, tốt đẹp hơn, nhưng quỷ bà lại cương quyết chọn cùng kỵ, là một trong tứ đại hung thú thời thượng cổ, có dáng như trâu, bề ngoài như hổ, khoác trên da lớp lông như nhím, có cánh, tiếng kêu giống chó và thích ăn thịt người. Hình xăm này vô cùng hung ác. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rằng cô ta sẽ chết, bảo cô ta đừng cố chấp, nhưng cô ta vẫn một mực không nghe. Rõ ràng đã biết trước những điều tôi nói là thật, nhưng quỷ bà vẫn muốn xăm, cho nên tôi không còn lựa chọn nào khác. Hiện tại quyền chủ động đã chuyển sang nằm trong tay cô ta. Vậy được thôi, cô ta đã muốn chết đến vậy thì tôi cứ nhắm mắt mà xăm thôi. Tuy bát tự tầm thường của cô ta hoàn toàn không thích hợp với hình xăm cùng kỵ, nhưng tôi có thể thử dùng đến dụng thần để hỗ trợ cô ta. Dù chỉ thay đổi được một chút, nhưng có còn hơn không, cũng là để lương tâm nghề nghiệp của tôi sau này không quá cắn rứt. Nếu như cô ta chẳng may chết ngay trên giường xăm, khi hình xăm cùng kỳ còn chưa kịp được hoàn thành. 9 giờ sáng mai, cô đem một nửa phụ văn tới tiệm xăm gặp tôi. Cuối cùng cậu cũng chịu xăm cho chị rồi. Quý bà vui vẻ reo lên. tôi chưa từng thấy cô ta hạnh phúc đến như vậy trước đây. Xong việc, tôi cũng nhanh chóng rời đi. Rời khỏi khu biệt thự, liền chuyển hướng tới bệnh viện. Tên quỷ lùng đã tỉnh lại rồi, vừa nhìn thấy tôi đã khóc lóc thảm thiết. Phải đến khi một y tá tới nhắc nhở là không được ồn ào, để những bệnh nhân khác còn nghỉ ngơi, thì tên lùng mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tôi hỏi chuyện gì xảy ra trong lúc tôi đi vắng, là ai đã đánh anh ta và gã trọc thành ra nông nổi này, là ai đã phá hủy các tòa nhà quanh tiệm xăm, hại chết nhiều người tới như vậy. Anh ta lắc đầu nói không biết, chỉ nhớ là có người gõ cửa hỏi kính minh nào đó. Sau khi gã trọc 5 lần 7 lượt nói không có và đuổi đi, thì bỗng dưng có một cổ khí tức vô cùng khủng khiếp đột ngột phá tung cửa xông vào. Tên lùng bị hất tung ra xa ngay lập tức, ôm ngực nôn ra máu rồi ngất xỉu. Trước khi ngất cũng không kịp nhìn thấy người gọi cửa rốt cuộc là ai. Có thể phá hủy cả một khu vực rộng lớn tới như vậy chỉ trong một tích tắc, và làm cho gã trọc biến thành một con linh thi, không tên mắt tím đó thì còn ai khác nữa chứ. Khi tên lùng hỏi tôi gã trọc đâu rồi, tôi trấn an, bảo anh ta đừng quá lo lắng, gã trọc không chết, chỉ biến thành một thây ma mà thôi. Nghe đến đây, tên lùng như sắp nhảy bật ra khỏi giường, sốc tới mức suýt chút nữa đã giật văng cả chai nước truyền. Sao vậy được? Thà chết còn hơn chứ, biến thành thây ma rồi còn sống làm sao được nữa chứ. Tên lùng ngồi bệt dưới đất, khóc tức tưởi lên như cha chết mẹ chết, miệng cứ không ngừng lẩm bẩm, hình như nói lời xin lỗi gã trọc. Tôi đã nói không phải như vậy, thứ thây ma mà gã trọc biến đổi hoàn toàn không giống với một thây ma bình thường. Cứ như thây ma bình thường thì sống còn hơn chết chứ gì nữa. Gã trọc mà biến thành một con thây ma như thế, tôi thề sẽ giết gã ta ngay tại chỗ, nếu không gã cũng sẽ hại chết người. Nhưng thứ mà gã biến thành là một loại thây ma vô cùng đặc biệt, gọi là linh thi. Linh thi không sợ nắng, mọi thứ từ suy nghĩ đến hành động gần như giống với một người sống, cũng không hút máu mà sẽ ăn thịt các loại thây ma khác. Nói tới nước này, tên lùng mới chịu lau nước mắt. Lại nói linh thi mạnh đến mức nào, ở núi Yên Tử anh ta cũng đã từng nhìn thấy một linh thi vương với cấp độ cực kỳ cao, cũng giống như gã trọc hiện giờ. Vì thứ cắn gã là một linh tông, so với linh thi vương còn mạnh hơn gấp 100.000 lần. Tên lùng vội hỏi xem gã trọc hiện giờ đang ở đâu. Anh ta nóng lòng muốn gặp gã, để xem hiện tại gã biến đổi thành trai như thế nào rồi. Nhưng tôi không đồng ý, bảo tên lùng cứ nằm xuống, chịu khó nghỉ ngơi vài ngày, đợi gã trọc hồi phục vết thương mới đến tìm gã sau cũng không muộn. Bảo anh ta đừng lo, vì bây giờ gã trọc đang ở chỗ lão Thọ Phát, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi đã trả tiền cho lão Khứa hám tiền đó rồi, lão sẽ không dám đối xử tệ bạc với gã trọc. Tên lùng có vẻ nhẹ nhõm sau khi nghe điều này. Sau đó tôi trò chuyện với anh ta thêm một lúc nữa thì mới rời đi, để anh ta lại bệnh viện nghỉ ngơi. Không có vấn đề gì với tên lùng nữa rồi, tiếp theo tôi phải tới chỗ lão Thọ Phát xem gã trọc đã hồi phục được trí nhớ hay chưa. Vừa ra khỏi bệnh viện, tôi đi thẳng tới lò thiêu. Nhưng vừa bước vào tới cửa, đã thấy lão Thọ Phát ngồi ở trước cửa, luôn miệng mắng chửi ai đó, xem chừng đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì rồi. Tôi vội chạy lại gần, còn chưa kịp hỏi thăm, đã thấy lão Thọ Phát cáu kỉnh, tức giận đánh đuổi lão già điên. Trôi tre trong tay vụt liên tục vào đầu, vào lưng lão điên, mà mắng chửi không thương tiếc. Bảo mày là một đằng, mày lại là một trẻo, đúng là khốn kiếp mà. Cái thứ ăn tàn phá hại mà, khốn khổ khốn nạn cái thần già này không chứ. Bảo mày đem thây ma cho nó ăn, ai bảo mày đưa xác chết hả? Tao phải giải thích với người nhà mấy chục cái xác chết như thế nào đây? Phen này đến phá sản mất thôi, trời ơi là trời. Lão điên bị đánh đòn đau, không còn chỗ nào chạy, đành phải trốn dưới gầm giường. Nằm trên giường là gã trọc, tuy vẫn hôn mê nhưng trăng dường như đã thu ngắn lại, và con ngươi đã mờ đi sắc tím rất nhiều rồi, trông gần như một người bình thường, ước chừng cũng đã được ăn no rồi. Đã bảo với mày rồi, nó chỉ ăn thây ma thôi, mày cho nó ăn xác chết làm cái gì? Mày xem nó ăn sạch xác chết trong cái lò thiêu này rồi mà vẫn còn chưa tỉnh. Bao nhiêu là xác chết đều vô bụng nó hết rồi. Mày bảo tao phải giải thích với người nhà của hơn 50 cái xác kia như thế nào đây hả? Cái thằng điên kia. Nói đến đây, lão lại kêu lên một tiếng ai oán, đấm ngực dậm chân ầm ầm. Tôi không khỏi thở dài. Nhiều xác chết như vậy đúng là không xong thật rồi. Mày mau ra đây cho tao, hôm nay phải đánh gãy chân mày mới được. Cái thằng điên chết chấm này. Lão lại gầm lên, sau đó một chân đá văng lão điên ra ngoài, rồi vụt cây roi tre thẳng xuống đầu. Ngay lúc này, một bàn tay bỗng từ đâu duỗi thẳng ra trước mặt lão Thọ Phát, nắm chặt lấy cây roi tre trong tay lão, dường như muốn bảo vệ cho lão già điên. Tôi hoàn toàn không phát hiện ra, thậm chí không thấy được diễn biến bàn tay kia đã thình lình xuất hiện ra sao. Nhanh tới nỗi không để lại bóng, thực sự là rất rất nhanh. Thực sự là gã trọc sao? Sao gã tỉnh dậy vào lúc này? Vừa rồi thân thủ của gã phải nói là cực kỳ nhanh, cả tôi và lão Thọ Phát đều không kịp phản ứng gì. Nhìn xem, tỉnh rồi kìa. Lão điên chỉ vào gã trọc, hào hứng nói, như thể là nhờ công lão cho ăn, nhờ lão bất chấp chịu đòn đau mà gã trọc mới nhanh tỉnh tới như vậy. Cậu hổ à, đã xảy ra chuyện gì? Sao tôi lại ở đây? Gã trọc buông cây tre trong tay ra, câu mày nhìn tôi không hiểu gì. Cái này... Tôi nhìn về phía lão Thọ Phát, ý muốn hỏi lão ta tại sao gã trọc đã nhớ ra tôi rồi mà lại không biết gã đã trở thành thây ma gì. Lão giải thích: bình thường thôi, từ từ rồi sẽ nhớ lại hết. Vừa mới tỉnh lại nên trí nhớ có chút lộn xộn thôi. Tôi nhớ có một người đàn ông đến tiệm xăm hỏi tìm ai đó, hình như là Kính Minh. Hắn ta rất mạnh, cũng rất nhanh nữa. Tôi không đấu nổi với hắn ta. Chuyện sau đó lẽ ra tôi phải chết rồi chứ, sao lại còn sống được như thế này? Còn rất khỏe mạnh nữa, không có vết thương nào cả. Vô lý quá, không thể như vậy được. Lão nhăn trán nhớ lại, miệng không ngừng lẩm nhẩm, tự nói chuyện với chính mình. Trùng hợp trên TV đang nói về thảm họa đột ngột xảy ra ở khu vực gần tiệm xăm. Gần đây đài truyền hình ngày nào cũng đưa tin có người chết ở hầu hết các khu vực, đặc biệt là khu cảng gió. Tình hình ngày càng hỗn loạn và phức tạp rồi. Mọi việc đều xuất phát từ đám yêu ma quỷ quái đã thoát khỏi phong ấn, ồ ạt chạy ra khỏi cửa của gia tộc phong ấn Cao Sơn. Thành phố này là vị trí trung tâm, giống như trái tim của khu vực cảng gió, cũng là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất. Khắp các hang cùng ngõ hẻm, nơi đâu cũng bị bao phủ bởi một làn khói đen chết chóc, với rất nhiều cái chết kỳ lạ, không rõ nguyên nhân, đang có xu hướng ngày một gia tăng. Mặc dù công nghệ hiện đại vô cùng tiên tiến, thậm chí có camera giám sát ở khắp mọi nơi, nhưng lũ yêu ma quỷ quái là thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chúng gây ra rắc rối bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi, ám ảnh, bạo lực, bệnh dịch và chết chóc. Bọn quỷ dữ đội lốt con người rồi sẽ thống trị thế giới này. Chúng lan tràn khắp nơi như một loại virus lây lan cực nhanh, thách thức mọi giới hạn và chuẩn mực đạo đức của con người. Máy móc có tiên tiến đến đâu đi chăng nữa, căn bản đều vô dụng. Hình như tôi đã bị tên nó cắn rồi. Cậu hổ à, đầu óc tôi bây giờ rất mơ hồ, không nhớ được gì nữa. Gã trọc ôm đầu kêu lên. Lão điên đột ngột nổi lớn. Đúng rồi, bị cắn thành thây ma, đã thành thây ma rồi, ăn xác chết, rất nhiều xác chết nữa. Tôi và lão Thọ Phát đều giật mình, khẽ đưa mắt nhìn về phía gã trọc, thấy toàn thân gã trung lên bần bật. Sau đó hết liếc nhìn móng tay, lại sờ vào răng, rồi lại lẩm bẩm: thầy ma, thành thầy ma rồi sao? Không đâu, không thể nào, vẫn bình thường kia mà. Gã lo lắng chạy tới chỗ chiếc gương, cẩn thận ngắm nghía một hồi, thấy mình chẳng có thay đổi gì cả, vẫn giống như người bình thường. hoàn toàn không phải là thây ma. Vốn dĩ tôi không định nói hết với gã cùng một lúc, sợ gã nhất thời không chấp nhận được, chẳng may sốc quá lại nổi điên lên thì khổ. Mất đi lý trí cũng đồng nghĩa với việc mất đi quyền kiểm soát thân thể hiện giờ, sẽ rất là nguy hiểm. Nhưng lão điên đã hồn nhiên nói ra hết luôn. Hả? Bình thường thì đúng rồi, chứ có gì mà lạ. Người đâu phải mấy con thầy ma nhảy cả tưng như thế này đâu mà. Lão vừa duỗi thẳng hai cánh tay, nhảy tới nhảy lui thị phạm, vừa nói tiếp với gà trọc. Người là linh thi, linh thi cấp cao đó, có thể giấu giếm thị khí. Lúc đầu có thể không quen, nhưng mà cứ từ từ, vậy sao sẽ biết cách điều khiển. Nhanh thôi, nhưng mà lúc nào cũng phải ăn cho no cái bụng mới được. Ăn xác chết đó, có hiểu không? Gã trọc không dám tin vào những gì lão điên nói, liền quay sang tôi để xác nhận. Linh thi sao? Có phải loại thây ma chỉ ăn thịt thây ma hay không? Cậu hổ à, có thật không vậy? Có thật là tôi bị biến thành linh thi rồi hay không? Tới nước này rồi, tôi chỉ có thể gật đầu, muốn giấu cũng không được. Nhưng trong gã sốc dữ lắm, cứ lắc đầu ngoài ngoài, kêu lên. Không thể nào đâu, tôi không muốn trở thành thây ma đâu. Cậu hổ à, không thể nào, không thể nào đâu mà. Tôi vừa định mở lời khuyên thì trong chớp mắt đã thấy gã trọc cầm con dao gọt hoa quả trên bàn lên, đâm liên tục vào ngực, vào bụng và cắt xuyên qua cổ họng. Rõ ràng gã trọc không thể tiếp nhận sự thật quá đổi đột ngột này. Đầu gã cứ lắc không ngừng, cuối cùng trong lúc quẫn trí đã cầm dao lên toan tự sát. Nhưng những tiếng bang bang khô khốc không ngừng vang lên, cùng với tia lửa bắn ra, còn con dao gọt hoa quả chẳng những không đâm xuyên qua được thân thể gã trọc mà còn gãy ra thành mấy mảnh rơi xuống đất. Tôi đã thực sự trở thành một thây ma rồi sao? Sao lại như thế này? Tôi gã trọc trung bắn lên, nhìn con dao gọt hoa quả rơi trên đất, dường như không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Tôi cố trấn an. Nè, bình tĩnh ra, nghe tôi nói nè. Ông trọc à, không sao đâu. Thật đó, không sao thật mà. Ông không tin tôi sao? Gã trọc hoang mang gật đầu. Tôi nói tiếp. Được rồi, tốt lắm. Nghe nè, ông không phải là thầy mà bình thường, kiểu như mấy cái xác chết chỉ biết nhảy cờ tưng thôi đâu, có hiểu hay không? Ông là thầy ma, nhưng mà là loại linh thi cấp cao, nó cũng giống hệt như người bình thường vậy, không khác gì cả. Chỉ có là thức ăn là hơi khác nhau một chút thôi, nhưng mà ổn mà, không sao cả. Bù lại em sẽ rất mạnh, bất tử, và có thân thể bất hoại bất xâm, cũng không quá tệ mà, có đúng không? Nhưng cuộc sống là tốt rồi. Tôi vỗ vỗ vai an ủi gã. Gã trọc được thừa hưởng ADN từ vết cắn của tên mắt tím đó, biến đổi cấu trúc sẽ thay đổi gã hoàn toàn. Sức mạnh chắc chắn không hề thua kém linh thi vương, thậm chí còn có thể mạnh hơn theo thời gian, đặc biệt là khả năng phục hồi và sự sống vĩnh cửu. Không biết gã đang nghĩ cái gì, sau khi nghe những lời trấn an của tôi, mặt mũi càng đăm chiêu hơn, không chịu nói năng gì cả. Mắt cứ chăm chăm nhìn vào hai lòng bàn tay của mình với vẻ mặt vô cùng buồn bã. Có thể vẫn chưa chấp nhận được việc một con người đột nhiên biến thành loại thây ma, phải ăn xác chết để sống đời bất tử. Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, đi với tôi tới chỗ này, thử sức mạnh một chút chứ hả? Ông không biết lòng tuyệt tới như thế nào đâu. Dứt lời, tôi kéo gã trọc đứng lên, lôi ra ngoài. Không thể để gã có cơ hội ngồi ủ rũ một chỗ thêm nữa. Lão thọ phát lập tức gọi giật lại, chặn đường không cho chúng tôi đi. Nè, khoan đã. Thằng trọc ăn sạch 50 cái xác của tao rồi, mày đưa nó đi khơi khơi vậy sao? Nè, lão nói chuyện có lý lẽ chút đi. Mấy chục cái xác chết bị ăn mất thì liên quan gì tới tôi chứ? Tôi đã trả tiền mua thay ma đầy đủ cho lão rồi mà, có thiếu đồng nào đâu. Ai bảo lão không trông chừng lão điên chứ? Chuyện thầy trò hai người thì tự tính đi, chứ còn đổ bại cho ai nữa. Tao biết, đều là lỗi của thằng điên này hết. Nhưng mà từng đó xác chết đều là thằng trọc ăn kia mà. ăn xong cũng phải trả tiền chứ. Bỏ đi như vậy mà coi được sao? Lão cố gắng thuyết phục tôi ối tiền ra để thu hồi tổn thất, nhưng tôi nhất quyết không chịu. Cả hai nhanh chóng rời khỏi lò hỏa táng. Cả trọc hỏi chúng tôi sẽ đi đâu. Tôi lấy ra một tấm danh thiếp rồi vui vẻ nói: Tìm người kiểm tra thực lực của ông chứ đi đâu. Tinh linh tông nó rất mạnh, ông bị tên đó cắn rồi, sức mạnh cũng không tệ đâu. Cứ thử một chút coi sao. Sau khi tôi gọi đến số điện thoại trên danh thiếp, phải rất lâu sau mới nghe được thấy đầu dây bên kia trả lời. Là giọng của một người đàn ông, nghe khá lười biếng, hơi khàn khàn, chỉ nói là: Xin chào. Tôi liền hỏi: Anh có phải là xác chết sống lại hay không? Cậu lại. Phụng Tiên giới thiệu anh cho tôi đó. Anh là Đồng Đen có phải không? Anh đang ở đâu? Tôi tới chỗ anh liền. Có chút chuyện làm ăn, muốn tìm anh giúp đó mà. Tôi nhắc ngay tên người trung gian là Phụng Tiên để dễ trao đổi hơn. Đầu bên kia im lặng một hồi, giọng nói cũng nhiệt tình hơn. Phụng Tiên giới thiệu thì được rồi. Cậu muốn tôi xử lý người sống hay là người chết? Tôi thẳng thắn đề nghị. Không phải là người sống cũng không phải người chết. Tôi cần tìm một người cũng là xác chết sống lại nhanh vậy đó. Tìm một người chết sống lại sao? Đồng Đen có chút khó hiểu. Có lẽ vì tôi đã nhờ tới anh ta rồi, còn tìm thêm một tên xác sống làm gì nữa. Đúng là quái lạ. Đúng vậy, tôi cần tìm một người chết sống lại. Anh đang đâu? Tôi tới gặp anh nói chuyện cho nhanh. Đồng Đen lại im lặng, nhưng sau đó anh ta đồng ý, còn nói thêm: Làm vậy là trái quy tắc. Nhưng mà cậu là do người của Phụng Tiên giới thiệu, nên thôi, tôi cũng sẽ phá lệ một chút. Cậu cứ tới đây đi. Sau khi tắt máy, Đồng Đen gửi cho chúng tôi một địa chỉ. Đó là một căn hộ trong khu chung cư cũ sập xệ. Phải leo tới mấy tầng cầu thang bộ ẩm mốc mới lên tới được nơi. Sau khi gõ cửa thì một người đàn ông ra mở. Người này chỉ khoảng 20 mấy tuổi thôi, nước da và sắc diện xanh xao như một bóng ma. Môi thì xám ngoét, không vằn lên tia máu, nhưng trông vẫn khá là bình thường, không hề xấu xí như những tên xác sống mà tôi đã từng gặp qua. Anh là Đồng Đen có phải không? Tôi hỏi nhanh. Nhưng anh ta chỉ liếc nhìn gã trọc dò xét mà không nhìn tôi. Một hồi mới châu đôi lông mày lại mà nói: Là thây ma sao? Một thây ma có thể vừa đi vừa nói chuyện, thật hiếm thấy đó. Tôi là Đồng Đen đây. Cậu là người mà Phụng Tiên giới thiệu tới có phải không? Tôi gật đầu. Đồng Đen cũng lịch sự mời tôi và gã trọc vào trong nhà nói chuyện. Căn phòng bên trong rất tối, đèn đốm đều tắt hết. Tôi chỉ thấy được qua loa những thứ như giấy tiền vàng bạc. Ngoài ra còn có chuông đồng và những lá bùa vàng, đều là những món mà âm nhân hay sử dụng. Anh và Phụng Tiên là bạn bè sao? Tôi mở lời. Phụng Tiên là người ơn của tôi. 5 năm trước, bạn gái tôi ốm nặng, anh ấy liên tục cho tôi vay tiền, nên tôi mang ơn tới tận bây giờ. Đồng Đen bảo tôi và gã trọc cứ tự nhiên ngồi xuống ghế rồi rót rượu cho chúng tôi. Nhưng tôi không dám uống vì thứ nước trong ly có màu vàng, sóng sánh giống như nước tiểu vậy, trông có hơi đáng sợ. Tôi lại hỏi: Bạn gái như thế nào rồi? Bệnh tình đã ổn chưa? Sắc mặt của Đồng Đen bỗng nhiên thay đổi, vẻ mặt có chút nặng nề, sau đó buồn bực nói: Chết rồi, nhảy lầu tự sát. Bệnh nan y đó không chữa được, chịu đau không nổi. Tôi thì phải vay mượn khắp nơi, nợ nần chồng chất. Nghĩ không thông cho nên mới nghĩ quẩn, rồi nhảy xuống từ chỗ đó mà tự sát. Đồng Đen chỉ ra khoảng trời u ám bên ngoài cánh cửa sổ, khiến cho tôi thoáng chút rùng mình. Hình như tôi vừa chọc vào nỗi đau của anh ta rồi thì phải. Tôi nhanh chóng nói xin lỗi. Đồng Đen cười buồn, nói không sao cả, mọi chuyện kết thúc rồi. Sau đó mới hỏi chúng tôi đến đây làm gì. Bọn xác sống giao tiếp với con người thường chỉ sử dụng mã số trên thẻ thông hành, nên khi tôi hỏi về thằng xác sống trên đỉnh Yên Tử, hắn ta đã nói mình không có tên. Xác sống vẫn gọi nhau là xác sống, đơn giản vậy thôi. Nhưng đồng đen không phải tên thì là cái gì? Tôi nghi ngờ. Nếu lúc trước đã dụ dỗ tiểu hồ ly bằng ba con gà nướng, bảo nó vừa ăn vừa từ từ nhớ lại cuộc nói chuyện của tên xác sống cùng với người đàn ông áo đen đêm đó, cố gắng nhớ xem có gọi tên xác sống ấy hay không. Nếu có thì là cái gì? Con bé đã nhớ ra được một cái tên, tôi không biết có chính xác hay không, nên hôm nay mới đem ra dò hỏi đồng đen. Anh có biết tên xác sống nào mà gọi là hổ hành hay không? Đồng đen cũng hơi sững sờ, hỏi tôi đã tìm anh ta rồi, còn tìm hổ hành làm cái gì nữa? Bọn họ đều là xác sống như nhau cả thôi. Tôi cần tìm hổ hành có chút chuyện riêng thôi. Bây giờ nó đang ở đâu? Anh cho tôi biết có được hay không? Đồng đen vừa nghe đã hiểu. Kiểu này chắc muốn tìm tên hổ hành để trả thù, nên ta nghĩ cách từ chối. Tên hổ hành đó có uy trong ma giới chúng tôi lắm. Hắn cậy có chỗ dựa là ma vương, nên rất là hống hách. Xin lỗi nhưng mà tôi không dám động tới hắn đâu. Chuyện này quả thực không dễ dàng. Ngoài chỗ dựa từ phía ma vương, phía sau hắn ta còn có tên áo đen chống lưng. Đồng đen sợ rắc rối cũng phải thôi. Tôi bảo hắn ta đừng sợ, làm sao tên hổ hành đó biết ai đã thông báo cho tôi chứ? Cũng không chắc là hắn ta có sống qua nổi cái trận này hay không kia mà. Thế nên đồng đen đừng lo lắng gì cả, cứ tiết lộ chỗ ở của thằng hổ hành cho tôi biết. Đồng đen do dự một chút, có lẽ đang bận suy nghĩ xem tôi có đáng để anh ta mạo hiểm hay không. Hay nói đúng hơn là đang nghĩ về cái ơn của Phụng Tiên, chứ không phải tôi. Nếu không phải Phụng Tiên giới thiệu, có lẽ tôi và gã trọc đã bị đuổi ra ngoài từ lâu rồi. Vì xúc phạm đến tên hổ hành là một hành động vô cùng mạo hiểm. Đồng đen ngập ngừng, vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Cậu phải tìm tên đó mới được sao? Gã trọc có vẻ mất kiên nhẫn, gầm lên hỏi đồng đen. Ngươi sợ cái gì? Cậu hổ đã nói là không làm ảnh hưởng tới ngươi rồi kìa mà, còn không mau nói ra cho ta. Âm vọng phát ra từ gã trọc làm trúng động cả khu chung cư cũ nát. Căn nhà của đồng đen đang ở cũng chao đảo lắc lư. Đồng hồ trên tường cũng bị cơn chấn động hất văng xuống đất, vỡ vụn ra. Nè, Minh Thính, đừng kích động. Tôi nắm hai vai gã trọc, ấn gã ngồi xuống. Vì đồng đen không có tội lỗi gì cả, nên vẫn lịch sự yêu cầu anh ta giúp đỡ, không nên thô bạo động tay động chân với người vô tội làm gì. Nhưng vừa rồi gã trọc khiến tôi có hơi sốc. Có lẽ gã cũng đang rất ngạc nhiên vì thứ sức mạnh mới mẻ này. Thầy mà bên cạnh cậu mạnh quá. Đồng đen nuốt nước bọt, đến ngước nhìn lên gã trọc cũng không dám nữa. Có lẽ vì anh ta không biết về một loại thây ma giống như người sống, gọi là linh thi, nên tỏ ra rất sợ hãi trước sức mạnh của gã trọc. Thôi được rồi, tôi sẽ chỉ cho cậu chỗ của tên đó. Nhưng cậu phải thề là không được phản bội tôi, chứ nếu không tôi sống không yên thần với bọn xác sống đó đâu. Anh không phải lo, tôi không phản bội anh đâu, tôi thề đó. Đồng đen trung trung viết xuống một địa chỉ trên tờ giấy, sau đó đưa cho tôi. Nói tên xác sống mà tôi cần tìm đang ở đó. Tôi muốn trả cho đồng đen ít tiền, nhưng anh ta không chịu nhận. Nói Phụng Tiên là người ơn của anh ta, nên giúp đỡ tôi cũng là việc nên làm. Anh ta đã không muốn nhận thì thôi, tôi cũng không ép. Trước khi rời đi, tôi tò mò hỏi đồng đen. Sao lại muốn trở thành sứ giả âm dương vậy? Bởi vì anh ta hoàn toàn không giống với ba tên xác sống mà tôi đã gặp. Hay nói chính xác hơn là một người bình thường nhất, không hề xấu xí, gian trá hay ti tiện và thù dai như đặc trưng của những tên xác sống. Đúng như những gì Phụng Tiên đã nói, đồng đen không xảo quyệt, thậm chí có phần nhút nhát và thật thà, dường như không thích hợp để trở thành một trong số chúng, những tên sứ giả âm dương đầy mưu mô và bẩn thỉu. Đồng đen cười buồn, nói anh ta đối với cô bạn gái đã chết có chấp niệm rất lớn, bởi vì người tự sát rất khó nhập vào luân hồi. Anh ta không muốn bỏ rơi linh hồn yếu ớt của bạn gái không muốn để cô ấy một mình lạc lõng trong vũng tối của linh hồn, nên đã tự nguyện biến mình trở thành một sứ giả âm dương. Nguyện cả đời về sau sẽ là ngọn đèn soi sáng, dẫn dắt linh hồn khốn khổ kia dẫn nhập luân hồi. Hiểu rồi, anh ta vì người mình yêu thương đã hy sinh cuộc đời của một người bình thường. Chẳng trách mà Phụng Tiên luôn sẵn sàng giúp đỡ anh ta. Sau khi tạm biệt đồng đen, tôi và gã trọc lần theo địa chỉ ghi trên tờ giấy, tìm tới chỗ ở của thằng sát sống chết tiệt kia. Thằng này sống ở một vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh, nhà cửa khang trang, đất đai rộng thênh thang. Trước nhà có một khoảng sân rất lớn, điều kiện có thể nói là rất tốt. Không biết đã lừa gạt bao nhiêu người mới tích góp được nhiều của cải tới vậy. Từ bên ngoài nhìn vào, thấy đèn trong nhà vẫn sáng, chắc chắn là có người bên trong rồi. Tôi và gã trọc nháy mắt nhau, nhanh chóng lẻn vào bằng cửa sau. Cả hai đều hết sức nhẹ nhàng cẩn thận, tránh không để bứt dây động rừng. Thằng khốn ấy giật mình chạy mất thì hỏng chuyện. Tôi vừa nhảy xuống sân, kề tay vào cửa, đã nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ. Cái thằng chết tiệt này chắc lại đang vui vẻ với cô nàng nào đó ở bên trong rồi. Để ngăn không cho nó trốn thoát, tôi với gã trọc mỗi người chặn một cửa. Tôi sẽ vào bằng cửa trước, còn gã trọc canh giữ cửa sau. Bọn sát sống rất gian xảo, phải đề phòng mới yên tâm được. Bố trí xong đâu đó, tôi mới đạp cửa xông vào trong. Sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến cho thằng hữu hành và người phụ nữ trên giường vô cùng sốc. Cô ta kêu thét lên, vơ vội tấm khăn trải giường cuộn quanh thân mình, mặt mũi trông rất hoảng loạn. Hữu hành hét lên, bừng bừng lửa giận. Khốn kiếp, ông mày đang vui vẻ mà cũng dám làm phiền, đúng là tử số chết mà. Có chuyện gì vậy? Một thằng khác chạy vào hỏi lớn. Thằng này cũng không xa lạ gì với tôi, là thằng sát sống đã ám cô phát thành viên trước đó, cũng ghê tởm và xấu xí như ma, chẳng khác gì thằng hữu hành anh của nó. Hữu hành hét lớn. Có người lén vào tới tận đây, mày không biết hay sao? Cái thằng khốn kiếp này, đánh chết nó cho tao. Thằng kia run rẩy nói. Nhưng mà anh à, em đánh không lại thằng đó, nên mới cầu cứu anh còn gì. Em sao đánh chết nó được? Hữu hành chửi rủa. Còn không mau chạy đi gọi mấy thằng khác tới, còn đứng đó làm cái gì? Cái thằng ngu. Em đi liền. Mày xong rồi thằng chó, có biết khu này nhiều xác sống lắm hay không? Đợi đó, bọn ông sẽ cho mày biết tay. Hắn ta tỏ ra kiêu ngạo, liền sau đó phóng ra cửa sổ, quay đầu bỏ chạy một mạch. Tôi cười chế nhạo, hét với theo tên xác sống chết nhát kia. Được thôi, tao ở đây đợi xem chúng mày gọi được mấy thằng tới. Có bao nhiêu thằng, chúng mày gọi hết đến đây cho tao. Hữu hành nhìn tôi, dài giọng tỏ ra thương cảm. Mày cười cái gì? Thằng khốn này đúng là điên rồi. Một mình dám tới tận đây tìm bọn tao, sức mày đối phó nổi với bao nhiêu xác sống đây? Mày gọi hết chúng nó đến đây thì khác biết thôi. Tôi nhìn vào cô gái đang vội vàng mặc quần áo vào, bảo cô ta mau về đi. Cô ta nhìn tên xác sống, lắp bắp nói. Nhưng mà vẫn chưa trả tiền cho tôi. Tôi đã phục vụ cả đêm rồi, còn phần của em trai anh nữa, cũng phải trả cho tôi đi chứ. Trả nhanh đi tôi còn về. Cứ vậy trước đi, lần sau tới thằng này đưa luôn một thể. Tên sát sống khó chịu ra mặt, có vẻ chơi xong không muốn trả tiền rồi đây. Cô gái gắt lên, chỉ muốn lấy được số tiền mà cô ta vất vả mới kiếm được. Không được, lần sau thì để lần sau tính, đưa nhanh tôi còn về. Ông chưa đòi tiền ngược lại là may lắm rồi đó. Con đĩ không biết xấu hổ, làm ăn trắng như vậy mà cũng dám mượn miệng đòi tiền sao? Con không bảo cút đi, đứng đó lại nhảy, ông lại bả cho rớt răng bây giờ. Loại không biết xấu hổ là hai thằng sát sống chết tiệt này mới phải. Rõ ràng chúng nó âm mưu lừa gạt, không muốn trả tiền cho người ta từ trước, chỉ muốn chơi cho đã rồi kéo quần lên bỏ chạy. Đúng là nhục nhã không để đâu cho hết. Thằng khốn kia, chim cò chúng mày bé tí như thế kia, bắt bà mày phải diễn kịch, khen lấy khen để, bố tổ sư hai cái thằng khốn kiếp, ảo tưởng, tiền tao phải giả vờ, gào mộm lên mà trên ư ử cả đêm, coi như bố thí mẹ cho chúng mày mua quan tài đi, hai cái thằng chó. Cô ta ấm ức mắng xong thì tức giận bỏ đi. Nhìn thấy tôi hung dữ như vậy, đòi không được tiền cũng tự biết không nên ở lại lâu. Nè con khốn kìa, dám mắng tao sao? Mày đợi đó rồi xem, đợi tao xử lý cái thằng này xong xem tao xử mày như thế nào. Hổ Hành tức giận chửi với theo bóng lưng của gái điếm, rồi lại quay sang nhìn tôi hằn học, đồ giết chết tôi. Cùng với nắm đấm cứng như thép đấm tới, tôi dễ dàng tránh né, đấm ngược trở lại, khiến thằng Hổ Hành bay lên trên không trung, rơi ầm xuống đất, khóe miệng đỏ ngầu. Mẹ kiếp, cái thằng chó chết! Hổ Hành vừa mắng tôi vừa phun ra một ngụm máu, tiếp đến là một cái răng, nắm cái răng dính đầy máu trong tay. Sắc mặt thằng sát sống biến đổi ngay lập tức, trên trán nổi lên vô số gân xanh, điên cuồng mà tức giận. Hình như hơi nặng tay với mày rồi thì phải. Tôi nhìn hắn giễu cợt, bởi tôi đâu còn là thằng hổ ngày nào chạm trán với hắn ta trên yên tử nữa. Tưởng hạ được tôi dễ dàng sao? Đúng là viển vông. Khốn kiếp mà, tao giết mày! Hổ Hành bật dậy, chắp hai ngón tay lại, vò nát một lá bùa. Đột nhiên xuất hiện những bóng đen từ từ lướt bay tới, bò trường khắp căn phòng giống như lũ thằn lằn. Trên sàn nhà, trên tường, trên trần, chỗ nào cũng có. Lên hết cho tao, giết nó! Hổ Hành vất tay ra lệnh. Lũ ma quái tứ chi giặt dẹo, đầu tóc rối bù, vừa được triệu hồi lên liền nghe lệnh giết, hung hãn lao về phía tôi cùng lúc. Tôi rút kiếm đồng xu ra, tia kiếm quang bụt tới, lóe sáng lên. Không đầy 3 giây đồng hồ, cả đám ma quái lơm cơm đều bị bao bọc bởi luồng kim quang sáng rực, tựa như những quả bóng bay chứa đầy hắc khí, nổ tung ra, tiêu tán không để lại chút dấu vết nào. Tôi thản nhiên nhìn tên xác sống, bộ dạng thông thả như đang vừa trải nghiệm một trò vui. Còn trò gì nữa, mang ra xài hết luôn đi, để sau là không có cơ hội nữa đâu. Chết tiệt mà, biến mẹ mày đi, thằng chó! Tới nước này rồi, thằng Hổ Hành thừa biết có sử dụng bùa phép gì đi nữa cũng không phải đối thủ của tôi. Hắn vừa mắng vừa ném một nắm vôi vào người tôi, tìm đường bỏ chạy ra cửa sau. Tôi không đuổi theo vì biết có gã trọc đang đợi sẵn ở đó. Chỉ trong vài giây, thằng xác sống đột nhiên bay ngược trở lại, cùng với một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sau đó nặng nề rơi xuống đất, khiến cho mặt đất nứt toát ra, và một cái hố hình người xuất hiện làm cho sàn nhà lõm xuống. Thằng Hổ Hành nằm dài trên mặt đất, nôn ra máu, lẩm bẩm nói: Còn mẹ nó, vẫn còn một thằng nữa sao? Cá trọc chậm rãi từ cửa sau tiến vào, lạnh lùng lên tiếng: Mày muốn chạy đi đâu? Thằng xác sống không dám mở miệng, không dám nhúc nhích, cũng không dám liều mạng bỏ chạy lần nữa, sợ gã trọc sẽ bẻ gãy chân hắn ta, cho nên liền ôm lấy chân tôi, dở giọng cầu xin ra: Đây là lỗi của tôi, là lỗi tại tôi hết, tôi sai thật rồi, tha cho tôi đi mà, xin cậu đó. Đúng lúc này, thằng xác sống kia đột nhiên trở lại, kéo theo một đám xác sống khác, ước chừng cũng phải 7-8 tên. Thằng Hổ Hành vừa rồi còn quỳ xuống cầu xin tôi, lại sống lại chết, vừa thấy đồng bọn tới liền thay đổi thái độ ngay lập tức, há họng cười lên khanh khách, mắng tôi với gã trọc: Hai thằng chó, chúng mày chờ chết đi! Rồi nhanh chóng lau vết máu trên miệng, đứng bật dậy, cùng với đám xác sống vừa đi vào rất nhanh vây lấy tôi và gã trọc. Nè nè, anh có ổn không vậy? Mai lại em về vừa kịp lúc đó. Hổ Hành vỗ vai thằng em khen: Thằng này khá, khá lắm đó. Bọn xác sống vừa mới tới cũng rất mạnh miệng, mắng chúng tôi: Dám đánh người của bọn tao, đúng là không biết sống chết mà. Hổ Hành liền ra lệnh: Giết chúng nó đi, giết nó! Bọn này tỏ ra rất nghe lời. Hắn vừa lên tiếng, 7-8 thằng liền cùng lúc xông vào, mặt mũi thằng nào cũng đằng đằng sát khí. Cậu Hổ à, cậu cứ ở yên đó, để tôi. Gã trọc đối mặt với gần chục tên xác sống, không chút sợ hãi. Tôi hiểu là gã đang muốn xem thử sức mạnh của mình tới đâu, nên đứng tránh sang một bên làm khán giả. Một trong những thằng sát sống vừa xông lên, đưa tay tát thẳng vào mặt gã trọc, sau đó đột nhiên hét lớn lên: "Trước hồn biến!" Mấy thằng còn lại cũng nắm lấy vai gã trọc, đồng loạt mà hét lên: "Trước hồn biến! Biến đi chứ!" Để rồi sau đó tất cả chúng đều sững sờ nhìn nhau. Không có linh hồn sao? Hắn là thầy ma, là thầy ma. Gã trọc nhìn tên sát sống trước mặt, sau đó đấm mạnh vào cổ tay của hắn ta. Chỉ nghe thấy tiếng xương khớp nứt vỡ kêu lên răng rắc. Hai cánh tay tên sát sống đã bị gã trọc bẻ gãy thành hai khúc. Tên này kêu trúng lên một tiếng ngã xuống đất. Gã trọc đá thẳng vào bụng, khiến cho hắn ta bay thẳng ra ngoài, hút đổ cả dãy tường, kéo theo những vệt máu dài bê bết trên mặt đất. Một trong những tên còn lại trợn mắt hét toáng lên thông báo với đồng bọn: "Linh thi, là linh thi đó!" Hậu Hành nói: "Mày sợ sao? Thằng trọc đó có là linh thi hay cương thi cái mẹ gì đi nữa, cái chục thằng mình hợp lại không giết nổi nó hay sao? Cùng nhau lên đi!" Hậu Hành sợ sẽ thua thê thảm. Nếu như đám sát sống kia sợ hãi bỏ chạy hết thì đời nó cũng kết thúc, cho nên mới nói như vậy. Chứ thật lòng nó cũng sợ chết khiếp rồi, tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi, nhưng vẫn cố gồng. "Anh Hậu Hành nói đúng đó, linh thi thì sao, chứ chúng ta nhiều người như vậy sợ cái nỗi gì, cùng hợp sức giết nó đi." Thằng kia đi guốc trong bụng anh nó, cho nên vừa nghe mớm mồi đã hiểu được, lập tức cùng thằng anh đổ thêm dầu vào lửa, khích tướng đám sát sống. Cái đám này toàn là bọn vừa sĩ vừa ngu đần, cho nên mới khích mấy câu đã hô hào. "Đúng rồi, giết, giết nó!" Một trong số chúng lấy ra một cặp vòng tay và vòng chân, lao tới muốn khóa cứng tay chân cả trọc. "Đây là xích quỷ, được chui rèn từ lửa của 18 tầng địa ngục. Còn linh thì khốn kiếp, tao không tin là không khóa nổi mày." Cả trọc cau mày, toàn thân chấn động, chỉ gồng nhẹ một cái, cả vòng tay và vòng chân đều vỡ tan, khiến cho tên sát sống kia há hốc kinh ngạc, cứng họng không nói được gì. Trong khi gã trọc đã hung bạo đưa tay ra, bóp cổ hắn ta kéo giật về phía mình. Gã há to miệng, ngoạm lấy cổ tên sát sống, xé toạc cổ họng, cắn gãy cổ hắn ta. Sau một tiếng trôm trớp giòn tan vang lên, miệng tên sát sống không ngừng trào máu tươi, đầu lìa khỏi cổ, chết không kịp ngáp. "Yếu, yếu quá, quá yếu." Gã trọc lắc đầu, ném thi thể dập nát ra đất. Tên sát sống đã chết, bị gã nắm lấy tay chân xé toạc ra. Tứ chi và lục phủ ngũ tạng đều bị xé nát, đầu bị đập cho vỡ tung tóe, óc ác trắng phếu như đậu hũ văng ra tứ tung, dính bết cùng với dịch nhầy và máu tươi trên khắp người gã trọc, ngửi vào tanh lợm trong cuống họng. Tôi nhíu mày nhìn gã trọc, không phải vì thực lực cường đại của gã đã được chứng minh qua màn trình diễn vừa rồi, mà là vì gã trọc ở trước mắt tôi bây giờ sao xa lạ quá. Sau khi biến đổi thành linh thi, tất cả đều sẽ trở nên điên cuồng như thế này sao? Có phải vì thi khí bên trong gã vẫn chưa thể kiểm soát được hoàn toàn, và gã không hề có linh hồn nên mới ra tay sát hại kẻ khác một cách lạnh lùng và tàn nhẫn đến như vậy? Gã trọc với thân thể nhúng máu và trong mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc kia thật khiến cho cả người lẫn ma nhìn vào đều sợ hãi đến ghê người. Trước đây tuy gã có mạnh tay thật, nhưng khí thần toát ra vô cùng dũng mãnh và can đảm, không giống như hiện tại lạnh lùng, vô cảm và tàn nhẫn, có vẻ hung ác hơn trước rất nhiều. Thay đổi ngày trước, ông nội tôi đã kiên nhẫn dùng tình thân cảm hóa, giờ đây đều đã tan biến đi hết. Có cảm giác như gã trọc đã trở về dáng vẻ ban đầu. Trong tương lai có thể sẽ còn hung bạo hơn nữa, cũng bởi vì ảnh hưởng của luồng khí sát chết vô cùng tà ác của tên linh tông mắt tím, không biết sẽ còn biến đổi tới mức nào nữa. Tôi thật không dám tưởng tượng. Trước mắt, bọn sát sống bị đem ra làm vật thử nghiệm cho gã trọc, nên tên nào tên nấy bị đánh cho tan xác, chết hết sức thảm thương. Những tên còn lại cũng bắt đầu hoảng sợ rồi, dùng đủ loại bùa chú để tìm đường trốn chạy. Nhưng cả trọc còn đang cơn say máu, không hề có ý định buông tha cho bọn chúng. Chúng có chạy nhanh đến đâu cũng vô ích. Chỉ một đấm của gà trọc, luồng thi khí khủng khiếp lập tức xông ra, tách thành hàng chục con sói trắng, lao thẳng về phía bọn sát sống. Lũ sói trắng vô cùng nhanh nhẹn và hung ác, rất nhanh đã bắt kịp con mồi, đè từng tên xuống, điên cuồng cắn xé. Dòng máu chảy ròng ròng khắp mặt đất, càng khiến cho lũ sói hăng máu hơn, xé nát cả tay chân, mình mẩy bọn sát sống, khiến cho bọn chúng kêu la trên xiết không ngớt, bò lết trên vũng máu, cầu xin tha mạng. Có tên cố gắng vùng vẫy, thu hết sức tàn, vung ra một lá bùa xanh, gọi đến một đám cô hồn già quỷ độc ác. Nhưng tất cả đều bị cú đấm của gà trọc đấm cho hồn siêu phách tán, linh hồn rơi xuống lả tả như bông tuyết. Thằng hổ hành sốc tới nỗi hai hàm răng không ngừng va vào nhau lập cập. Đến lúc này hắn mới nhận ra mình đã khiêu khích phải thứ gì, nhưng đã quá muộn màng rồi. Chưa đầy 5 phút, gần chục tên xác sống đều bị đánh đến thất kinh hồn vía, kinh khiếp tới nỗi quỳ mập trên mặt đất, vừa khóc vừa vái lại gà trọc, cầu xin gà thương xót. Trước mắt tôi lúc này, chỗ nào cũng bê bết máu, kéo dài từ trong nhà ra tới ngoài sân, từng gốc cây ngọn cỏ đều nhuộm đỏ máu. Gà trọc nhìn nắm đấm của chính mình, biểu cảm vô cùng phức tạp, cảm giác vừa khó tin vừa thích thú. Có lẽ gã cũng không ngờ thi khí bộc phát ra lại khủng khiếp và có sức tàn phá lớn tới mức đó. Thằng hổ hành nhìn bộ dạng ngây ngốc của gà trọc lúc này, trong đầu liền nảy ra một ý định. Hắn nháy mắt với thằng đàn em ra hiệu, cho cả hai nhân cơ hội cùng lúc lao tới. Gần như ngay lập tức, tốc độ nhanh không thể tin nổi. Gà trọc còn chưa kịp phản ứng đã bị một lá bùa ma đánh trúng ngực. Nhưng rất tiếc, bùa vẫn không thể hoạt động trên thân thể linh thi bất hoại, bất xâm. Cơ hội phản công cuối cùng thất bại, cùng với một cú đấm tung ra, cả hai thằng bị đánh bay ngược trở lại, xoay mấy vòng trên không trung, răng cỏ trong miệng đều bị rụng hết ra ngoài. Vừa hay lăn đến dưới chân tôi, máu me ướt đẫm. Thằng hổ hành ôm lấy mặt, cố cử động cái miệng mớm xộm vì bị đấm gãy hết cả răng, van xin tôi bảo gã trọc ngừng tay lại, làm ơn tha cho chúng nó sống với. Từ bây giờ có chết, chúng nó cũng không dám động đến tôi thêm một lần nào nữa. Không muốn chết cũng được, chỉ cần cắt cái cua nợ kia đi là xong. Vậy chứ? Thằng hổ hành nuốt nước bọt, vẻ mặt vô cùng xấu hổ và khó coi. Nhưng để sống sót, cuối cùng cũng phải kéo cái quần xuống, cắt đi cái cổ nợ trước sự chứng kiến của những tên khác, nhục nhã đến sống không bằng chết. Nói thì nói vậy, nhưng còn sống vẫn tốt hơn nhiều chứ. Chỉ là chuyện này rồi sẽ lan tràn khắp nơi, từ Bắc chí Nam, xuống tới tận dưới âm phủ. Rồi thằng hổ hành này sẽ bị cả đám xác sống và bọn cô hồn và quỷ sỉ nhục, cười cợt. Đã xấu đến ma chê quỷ hờn rồi, mà còn không có hàng họ, thì còn mặt mũi đâu nữa, sống tới quái nào được nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 24 của phần 3 thuộc Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 25 của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.